Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, về ta quản một càng. Đại nhân, nô tỳ chính là nhất thời hồ đồ, cầu xin đại nhân tha thứ. À, người chẳng lẽ đã quên sao? Nô tỳ cũng từng thừa hoan ngài dưới thân, lãnh tình ở độc xà tụ tập thượng. Không chỉ có không bị cắn chết, còn tại thống khổ cầu xin tha thứ. Chính là kia thống khổ âm dung làm cho người ta cảm thấy da đầu đều phát ra ma. Chỉ thấy thượng có một thống khổ hình người bị xà đàn gắt cao bao vây gì đó trên mặt đất qua lại. Lăn lộn, mặc kệ thế nào dãy giụa, chỉ biết có nhiều hơn xà vây quanh đi lên đem cắn cắn. Sợ hãi tiếng thét chói tai theo xà đàn tiến công, trở nên càng ngày càng mỏng manh, thượng nằm đầy màu đen vết máu. Cuối cùng kia cụ bị xà đàn cắn cắn thân thể, ở độc xà đối vây quanh hạ chỉ còn lại có một trận lại một trận run rẩy cùng chấn động. Liên cầu cứu trên người đều tuyên bố xuất ra, tiện tí, ngươi nói ta còn đều đã quên, ngươi từng đi qua ta giường, thần thái tính trẻ con chưa thoát thiếu niên trên mặt mang theo sẵn. Giọng kiêu căng, trên cao nhìn xuống bể nghĩa bị xà đàn vây quanh lãnh tình. Đánh cái vang chỉ xà đàn liền giống như thủy triều bình thường thối lui. Thượng cái kia nữ nhân, hoặc là nói đã không thể xưng là nhân thân thể, còn tại sắt sắt phát run, nàng trên người từ nội tới ngoại bị hắc tuyến dài rắn cắn liền thừa kế tiếp bán phó túi ra. Bán phó khung xương tử, huyết tương tử ở mang theo một chút thịt nát bạch cốt lành lạnh chung chậm rãi nhỏ. Khoang bụng nội chỉ còn lại có con sót lại mang theo hắc ma khí nội tạng cạn. Ốc tử theo khác nửa bên mang theo túi da trong đầu mặt trắng bóng đổ máu xuống dưới. Lãnh tình hiện tại vừa không xinh đẹp cũng không kiêu ngạo. Trên mặt đất thống khổ cọ sát đi tới, mang theo một chút thịt mặt cùng huyết tương bạch cốt bắt lấy thân thái trơn bóng mắt cá chân. Dùng một loại cổ quái tưởng hở máy quạt gió giống nhau tiếng nói thấp chiến nói. Nô tỳ cũng không dám nữa. Thật sự, ngài cấp nô tỳ một cái hối cải để làm người mới cơ hội đi. Ta nhất định hảo hảo phụng dưỡng ngài. Ngài tha ta đi, ta, lạch cạch một tiếng giòn vang. Thần thái khóe miệng giơ lên một tia tà lạnh ý cười. Mũi chân trực tiếp đạp vỡ lãnh tình xương tay. Trực tiếp đem nàng kế tiếp trong lời nói áp trở về. Thần thái trên cao nhìn xuống miệt thị này đã vô cùng thê thảm lãnh tình. Dưới chân tài lãnh tình thải toái xương tay chung lại mãnh lực nhiều thải vài cái. Không chỉ có bắt tay cốt thải thành bột phấn, càng nâng cốc điếm ván gỗ thải lõm xuống đi xuống. Người đã quên ta nói rồi một câu thôi. Ta cuộc đời thống hận nhất chính là lừa gạt. Ta suy nghĩ thật nhiều hảo ngoạn chiêu đãi ngươi. Ngươi này đều không chịu nổi. Chẳng lẽ là muốn lãng phí ta một phen chuẩn bị thần thái xinh đẹp phượng mâu trường. Tuấn Mỹ trên mặt đã tràn ngập ác độc, hắn trong tay màu trắng ngọc thiền nhanh chóng xoay tròn, ngươi không chỉ có sợ ta giường, còn lừa ta, lãnh tình trên mặt đất thét chói tai chịu đựng trên người da thịt cùng cốt cách chợt. Dài trở lại, mang đến thống khổ, đầu ngón tay đều cong phá ván gỗ hạ xi măng. Trong khoảnh khắc, da thịt dài tốt lãnh tình liên một tia thở dốc cơ hội đều không có. Trực tiếp lại bị thủy triều giống nhau vọt tới con rết vây quanh toàn bộ thân thể. Con rết mật độ hiển nhiên không bằng xà đàn làm tốt như vậy. Ta này góc độ là có thể dễ dàng thấy lãnh tình trắng noãn thân thể bị con rết nọc độc cắn thối giữa. Lưu nùng, lãnh tình đau khổ đến mức tận cùng thét chói tai. Đã là thứ phá mọi người màng tai, loại này tàn nhẫn thủ đoạn xem nhân trong lòng kinh khiếp. Nhìn đến con rết đem lãnh tình cắn không sai biệt lắm. Thần thái liền lại đem lãnh tình chữa khỏi, đổi thành khác độc trùng cắn thực nàng thân thể. Loại này đổi đa dạng dày vò một màn thật sự đáng sợ. Mỗi lần mang đến khổ sở cùng thị giác hiệu quả đều các có bất đồng. Bên người ta hai cái tiểu quỷ đầu sợ tới mức đã là cả người chết lặng lạnh lẽo. Ta nhẹ nhàng lấy tay đưa bọn họ hai cái tầm mắt che khuất. Ở bọn họ hai cái sườn mặt đều hôn một cái. Chúng ta không xem, cũng không nghe, được không? Hai cái tiểu quỷ đầu đều thực nghe lời. liền tính là cái kia phản nghịch bạch mao tiểu quỷ đều thành thật ngoan ngoãn đem mặt vùi vào ta. Bụng bên trong, bọn họ hai cái tay nhỏ bé khiên ở cùng nhau, tay kia thì đều ôm ta giữa lưng. Lúc này, một cái thanh y nam tử chậm rãi đi vào đại gia trong tầm mắt. Hắn trên cằm có nhất dúng tiểu hô tử, ánh mắt nguội như nước tràn ngập ôn hòa chi ý, nhưng này hành tẩu gặp lơ đãng toát ra khí thế, lại làm cho người ta theo đáy lòng phát ra tự đáy lòng bội phục. Hắn là tiên tôn, không nghĩ tới hội cùng thần thái cùng nhau xuất hiện tại nơi này. Tiên tôn cũng không đi để ý tới thần thái đối lãnh tình cực kỳ tàn ác tra tấn. Chính là chậm rãi đi đến chúng ta bên người. Hắn tiến lên tốc độ nhìn như rất chậm, cũng đã cấp tốc đến cực hạn. Hắn động tác cũng rất chậm, cũng là làm cho người ta có một loại bị nắm trong tay vô pháp đào thoát cảm giác. Hắn thân thủ hay dùng đầu ngón tay điểm ở tại tinh toàn mi tâm phía trên. Chậm rãi nhíu mày, tinh toàn bái kiến sư tôn, tinh toàn nhìn thấy tiên tôn mang theo sắc bén cùng uy nghiêm mục sắc. Hơi hơi chợt tát, trở nên khiêm cung hòa thuận xuống dưới. Nhưng lại chưa từng có muốn hành lễ ý tứ, ngốc sảnh đầu huyết, một thân ngông nghênh ngang nhiên đứng thẳng, thật giống như cùng tiên tôn cùng cấp đối thoại bình thường. Tiên tôn giống như cũng không để ý này đó, nhíu mày hỏi, tu vi thế nào đột phá nhanh như vậy? Chẳng lẽ là Lưu Vân không có công đạo rõ ràng lời nói của ta sao? Lưu Vân tiên tôn có nhường ta tận lực nhường cảnh giới vượt qua trong cơ thể tu vi? Chính là sự ra đột nhiên, công lực vô pháp lại khống chế tinh toàn trên mặt thần sắc như trước bất động như núi. Hắn mâu quang chợt lóe, trầm thấp hỏi, nếu tu vi càng không thể vãn hồi, khả hội có cái gì hậu quả? Tiên tôn kháp chỉ đánh cái vài cái thủ bí quyết, ta cảm giác hắn là ở suy tính cái gì? Chỉ thấy hắn trong mắt tránh qua một tia kim quang, ánh mắt nhìn về phía Lam Tinh, thấp than một tiếng. Nghiệt trái, thật sự là nghiệt trái. Ngươi quả thật là bị bất đắc dĩ tài nhường công lực tăng vọt. Liên Nam Hải ngư nhân cũng tu luyện này loại công pháp, sư tôn. Là ta thiện tác chủ trương, không đợi tinh toàn nói xong. Tiên tôn vẫy vẫy tay, nhường hắn không cần nói đi xuống. Ta vẫn chưa muốn trách cứ ngươi. Hơn nữa việc này, không phải ngươi gây nên, tinh toàn bên người thượng hiên. Sắc mặt đã rất khó nhìn, hắn tự hồ là cảm giác tiên tôn đã suy tính ra cái kia nhường Lam Tinh tu luyện sống nhân tu linh. Nhân chính là hắn, tại đây loại đi lúng ta lúng túng thời điểm, đại gia đều lựa chọn bảo trì trầm mặc, chỉ có tiên tôn mở miệng tiếp tục nói chuyện, có một số việc, là thời điểm nhường ngươi có biết, việc này thực, ta nhắc đến với thần thái. Cho nên nay chúng ta tài năng tiêu trừ từng hiểu lầm mần ni tiên tôn thản nhiên nhìn thoáng qua. Điên cuồng trả thù lãnh tình thần thái. Trên mặt biểu cảm gợn sóng không sợ hãi. Ngươi sở học công pháp, là ta tự nghĩ ra nhập môn công pháp, đều không phải thật sự sống nhân tu linh. Cho nên ngươi tu vi tăng vọt tạo thành hậu quả, còn chưa nghiêm trọng đến thần thái cái kia bộ. Thần thái nếu còn như vậy tính tình thô bạo đi xuống. Sẽ bị chính mình tử phủ hít vào đi, sau đó chính mình thân mình biến thành cắn nuốt hết thảy quỷ động. Mà sao còn có thể liên lụy đến bên người sự vật. Nếu tại kia phía trước, hắn tu luyện còn không có biến hóa, ta sẽ tự tay kết liễu hắn, để tránh hắn đối thế gian thương tạo ra thành rất lớn thương tổn, trước kia sống nhân tu linh nhân. Đều không phải sư tôn giết chết, mà là bị quỷ động cắn nuốt. Tinh toàn cao mày, ánh mắt gian tránh qua một tia yêu sắc, tay hắn đã gắt gao nắm chặt thành nắm tay. Tiên quân nhãn tỉnh sáng lên, cười cười, thần thái cả đời đều không minh bạch sự tình, ngoan đồ nhi ngươi nghĩ lại trong lúc đó có thể biết. Đúng vậy, mãi mãi thời đại, có rất nhiều sống nhân tu linh người tu hành, bất quá, sống sót rất ít, đại gia tu luyện thời điểm chỉ cảm thấy tiến cảnh rất nhanh. Liền không có đi củng cố, cuối cùng mới phát hiện trong đó tệ đoan, là chuyện đã rồi, còn kém điểm hủy diệt này nhất giới. Cho nên, ngươi phải chặt chẽ khống chế được tu vi. Nếu không ta chỉ có thể tự tay kết thúc chúng ta thầy cho tình cảm. Tiên tôn cùng tinh toàn đối thoại chung, nói đều là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, sống nhân tu linh ở tu vi vô pháp khống chế nông nỗi? Sẽ làm chính mình trước không chịu khống chế bị chính mình tử phủ hút vào. Sau đó tử phủ hình thành quỷ động đem chung quanh gì đó đều hít vào đi. Kia tiên tôn nói quỷ động, sẽ là tây vực không đáy quỷ động sao? Cái kia quỷ động sẽ không chính là tiền nhân tu luyện sống nhân tu linh. Cuối cùng khống chế không được tăng vọt tu vi, tự thân biến thành chung quanh làm hại vô địch quỷ động đi. Tinh toàn tu luyện chính là tiên tôn phát minh nhập môn công pháp. Khống không được tu vi tăng vọt, đã trở thành nhường tiên tôn đau đầu tai họa ngầm mần ni ta đây đâu. Ta mặc dù ở sống nhân tu luyện thượng tiến cảnh rất chậm. Cho tới nay đều không có phát hiện cái gì không ổn. Nhưng là có một ngày nếu đột nhiên bạo phát, lấy ta tu luyện kinh nghiệm cùng năng lực, căn bản là không có năng lực khống chế được. Trong lòng ta đã là mát thấu, cũng không dám ở tiên tôn trước mặt biểu lộ. Nếu tiên tôn nói là thật, ta chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống. Sớm hay muộn có một ngày sẽ biến thành quỷ động. Nếu thực sự như vậy một ngày, ta sẽ lựa chọn kết quả chính mình mệnh đi. Chính mình tử chính là tử, không tất yếu liên lụy bên người vô tội người chịu khổ. Đột nhiên, trước mắt thượng một đoàn bạch giòi chung. Truyền ra một trận sắc nhọn tiếng cười, lãnh tình đại khái đã bị tra tấn đến cực hạn, đều chết lặng, cũng không sợ thần thái thẹn quá thành giận, liều lĩnh chửi bậy, thần thái, ngươi chính là một cái kẻ bất lực, rõ ràng đối tiên tôn hận thấu xương, bị tiên tôn chế phục sau, tự thành hắn chó săn, cung hắn ra roi, ta muốn là mạnh hơn ngươi, ngươi có phải hay không cũng có một ngày sẽ đối ta khuất phục. Ngươi này tiện tí, như thế nào có thể có tư cách mạnh hơn ta? Còn có, ta mới không phải hắn chân chó, là hắn có cầu cho ta. Thần thái hai mắt trừng vĩ đại, tròng trắng mắt chung đều tuôn ra tơ máu. Hắn vung lên trắng noãn ngậu cánh tay, nháy mắt có thượng trăm loại độc trùng đồng thời xuất hiện. Ngày một nghiêm trọng tra tấn lãnh tình, tiên tôn có thế này chú ý tới thần thái bị kích thích. Đạm thanh nói, đừng tìm nàng này loại này kiến thức, người cũng có chừng có mực, lệ khí quá nặng không thích hợp tu luyện, ta mang nàng hồi tiên giới, nhường 10 đại tiên quân xử trí hắn, hắn thân thủ vung một quả. Màu vàng dài thằng đã đem lãnh tình thân hình chặt chẽ trói trụ. Đợi chút, người đáp ứng ta sự tình, còn chưa có làm được, thần thái không khỏi phân trần liền giữ chặt tiên tôn cổ tay. Ánh mắt chung mang theo lạnh như băng, người đã nói, lãnh tình ma giới, về ta quản OCV by Love Dio, hết chương.